Đã đẹp rồi lại còn ngoan, luôn tạo cảm giác an toàn cho ta. Chuyên tâm chăm sóc cả nhà, Kazoshi đúng thật là thông minh. 4 cầu thông minh Kazoshi được sản xuất, nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ Kazoshi Việt Nam. Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, công nghệ nổi bật nhất có thể kể đến đó là chế độ xả rửa tự động đóng mở nắp, chế độ diệt khuẩn bằng tia UV độc quyền duy nhất chỉ có tại Việt Nam. Thông tin chi tiết về sản phẩm ở đường link dưới phần mô tả nha sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã quá rõ về những lý do mà Trung Quốc bịa ra để mang quân sang đánh Việt Nam năm 1979. Thế nhưng tất nhiên, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Chính vì thế nên câu hỏi đặt ra ở đây rằng, vậy thì động cơ chính mà Trung Quốc muốn làm chuyện đó là gì? Đầu tiên là động cơ về chính trị. Trung Quốc muốn Việt Nam phải rút quân khỏi Campuchia để có thể cứu được chính quyền Pol Pot. Việt Nam mà cứ bình yên làm ăn phát triển, sau đó lại còn quan hệ ngày càng thân thiết với Liên Xô nữa. Đó là một điều mà Trung Quốc không bao giờ muốn. Trung Quốc cực kỳ sợ điều này. Thêm nữa, Trung Quốc muốn mượn việc đánh Việt Nam như này để thăm dò ý định của Liên Xô, xem Liên Xô có dám chơi lớn hay không. Nếu Liên Xô không dám chơi lớn, không dám đem quân sang đánh Trung Quốc để giúp Việt Nam, hoặc là mang thẳng quân sang Việt Nam để trợ giúp, thì chứng tỏ Liên Xô là một đồng minh không đáng tin cậy. Lúc đó, Liên Xô sẽ bị mất mặt trên trường quốc tế. Minh chứng cho lập luận này của Trung Quốc là bởi Việt Nam và Liên Xô đã ký một hiệp ước phòng thủ chung vào ngày 3 tháng 11 năm 1978. Trung Quốc sợ rằng nếu Liên Xô có được một trụ đứng vững chãi ở Việt Nam thì Việt Nam có thể mở rộng ảnh hưởng ở Đông Nam Á, đồng thời với việc Trung Quốc sẽ bị đe dọa từ phía Bắc và phía Nam. Đặng Tiểu Bình đã công khai cho rằng liên minh quân sự giữa Liên Xô và Việt Nam thực chất là mục tiêu lâu dài của Liên Xô muốn bảo vệ Trung Quốc. Và hơn nữa là Trung Quốc đã bao giờ muốn Việt Nam lớn mạnh đâu. Họ luôn vu khống cho Việt Nam thâu tóm Đông Dương trong khi chẳng có bằng chứng nào cho việc đó. Đặng Tiểu Bình còn nói rằng chúng tôi không thể nào tha thứ cho một Cuba ở phương Đông phách lối tại Lào, Campuchia hay trên vùng biên giới Hòa Việt. Một động cơ nữa trong việc mang quân sang đánh Việt Nam năm 1979 của Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình muốn xác lập quyền lực cá nhân của mình. Năm 1978, ông trở lại nắm quyền lực thực sự cũng là lúc mà những người có tư tưởng cực tả trong nội bộ đảng còn rất đông. Họ vừa chống lại Đặng Tiểu Bình, vừa phản đối đường lối và chính sách của ông. Muốn cải cách thì phải có quyền lực, mà cách để có quyền lực nhanh nhất đó là gây ra chiến tranh. Thế nhưng cái quan trọng hơn nữa trong việc mang quân sang đánh mình năm 1979 là để Trung Quốc lấy lòng người bạn Mỹ. Với Trung Quốc thì lúc này không ai khác ngoài Mỹ mới có thể giúp Trung Quốc về vốn và kỹ thuật trong quá trình mở cửa. Tài liệu của Trung Quốc đã thừa nhận rất rõ điều này rằng người Mỹ vừa tháo chạy nhục nhã ở Việt Nam, tại sao chúng ta lại phải giúp người Mỹ hả giận? Thực ra không phải vì Mỹ mà là vì chúng ta, vì cải cách mở cửa đất nước. Trung Quốc không thể nào cải cách mở cửa mà không có viện trợ của các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Nhờ cuộc chiến này mà Mỹ đã ồ ạt viện trợ kinh tế, kỹ thuật và cả quân sự tiền vốn cho Trung Quốc. Cuộc chiến này đem lại cho Trung Quốc những gì? Đó là một lượng thời gian quá lớn, tiền bạc và kỹ thuật. Những yếu tố này, Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục đứng vững sau khi Liên Xô sụp đổ. Thậm chí có thể nói, bước đi đầu tiên của cải cách mở cửa Trung Quốc chính là từ cuộc chiến này. Đó là về chính trị, còn về kinh tế thì Trung Quốc muốn Việt Nam phải kiệt quệ, không thể nào ngóc đầu lên nổi. Có như vậy thì Việt Nam sẽ còn phải phụ thuộc lâu dài vào Trung Quốc. Về quân sự thì Trung Quốc muốn làm luôn bài test xem binh lính vũ khí của họ đã đủ mạnh để bành trướng hay chưa. Đây chính là lý do mà tại sao các cụ vẫn thường nói thâm như tàu mà giàu như Mỹ. Một nước cờ của Trung Quốc luôn có quá nhiều động cơ khác nhau và nếu không tỉnh táo để tính hết các nước thì kiểu gì cũng sẽ bị dính bẫy. Trung Quốc cực kỳ tự tin vào đợt mang quân sang Việt Nam này, đó là bởi 5 lý do chính. Đầu tiên là họ đã giao xong về quan hệ ngoại giao với các nước rồi, đặc biệt là có anh Mỹ ủng hộ, thế là bố của ngon. Thứ hai là Liên Xô cũng không dám mạnh tay với Trung Quốc được, bởi như trong số trước chúng ta đã biết, Mỹ đã trực tiếp can thiệp vào việc này, Liên Xô rất khó để mạo hiểm phá vỡ mối quan hệ đó được. Thứ ba là Mỹ còn cung cấp thông tin tình báo cho Trung Quốc rằng Liên Xô chỉ có 54 sư đoàn mà thôi, không đủ quân số ở biên giới xô trùng được. Muốn đánh lớn cũng khó, muốn mở một mặt trận ở biên giới thì Liên Xô phải mất 1 tháng để điều quân từ Đông Âu sang. Chính vì thế mà Trung Quốc đánh Việt Nam trong khoảng thời gian 1 tháng thì quá thoải mái. Thứ tư là quân đội Việt Nam đang tập trung ở biên giới Tây Nam. Tại miền Bắc chỉ còn quân đoàn 1 làm nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội. Ngoài sư đoàn 3 sao vàng được điều về sau, biên giới hầu như chỉ còn lính biên phòng và dân quân tự vệ mà Bắc Kinh đánh giá là không phải đối thủ. Việc di chuyển quân từ Tây Nam ra Bắc qua hàng ngàn km đòi hỏi thời gian rất lớn. Ngay cả khi Việt Nam được Liên Xô hỗ trợ lập cầu hàng không, cửa ngõ đến Hà Nội bây giờ hầu như là bỏ ngỏ. Câu hỏi đặt ra nữa ở đây đó là tại sao Trung Quốc phải gấp rút đánh Việt Nam như vậy? Đặng Tiểu Bình vừa bay từ Mỹ về một cái là phải gấp rút mang quân sang đánh Việt Nam luôn vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Tại sao không để chậm lại một nhịp để chuẩn bị quân đội cho chu đáo, hoặc là đánh sớm hẳn lên cho tăng yếu tố bất ngờ? Câu trả lời đó là bởi mùa xuân là thời điểm vô cùng thích hợp để đánh Việt Nam. Nếu từ tháng 4 trở đi thì khi đó sẽ là mùa mưa, nó sẽ khiến được việc tiến quân gặp rất nhiều bất lợi. Còn nếu đánh sớm hơn thì quân đội Liên Xô rất dễ dàng vượt qua những con sông dọc biên giới Xô Trung khi đó đang còn đóng băng. Đánh vào tháng 2 khi đó miền Bắc Việt Nam đang vào mùa xuân. Đây là thời điểm sau Tết, rất nhiều các hoạt động vui chơi diễn ra nên Việt Nam rất dễ mất cảnh giác. Thêm nữa là đánh nhanh như vậy có lợi hơn cho việc tấn công chớp nhoáng của Trung Quốc. Họ hiểu rằng Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Xô mới ký ngày 3 tháng 11 năm 1978 thì đến ngày 17 tháng 2 năm 1979 chưa kịp có hiệu lực luôn được, vì còn phải ký tá, quốc hội hai nước còn phê duyệt còn chán. Đồng thời nếu có thì viện trợ mà Liên Xô dành cho Việt Nam cũng chưa nhiều. Chính vì thế mà múc Việt Nam cũng dễ hơn. Đồng thời với điều này thì Hiệp ước Hợp tác Hữu nghị, Đồng minh và Giúp đỡ lẫn nhau của Trung Quốc và Liên Xô có thời gian 30 năm cũng hết vào ngày 15 tháng 2 năm 1979. Liên Xô muốn kéo dài thêm thời gian hiệu lực của Hiệp ước này nhưng Trung Quốc không muốn. Trung Quốc muốn chấm dứt hoàn toàn ở đây. Chính vì thế nên còn thời điểm nào hợp hơn với Trung Quốc ngoài cái ngày 17 tháng 2 năm 1979 để có thể đem quân sang đánh Việt Nam? Trung Quốc hiểu rằng giờ này họ đã đủ cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa rồi. Thiên thời thì không cần phải nói gì thêm nữa. Địa lợi thì làm gì có cái nước nào rộng và đông dân nhiều tài nguyên như Trung Quốc đâu. Cuối cùng về nhân thì nó lại là bố của hòa, vì kêu gọi được hết tất cả các nước ủng hộ mình rồi. Đây cũng chính là lý do mà tại sao Trung Quốc lại tự tin như vậy khi mang quân sang đánh Việt Nam. Với tất cả những tính toán trên, trong toàn bộ cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, Trung Quốc đã sử dụng 7 quân đoàn với 21 sư đoàn tác chiến, 9 sư đoàn dự bị, quân số ước tính lên tới 300 đến 400 nghìn người, cùng với đó là hàng chục vạn dân công hỗ trợ. Có thể nói, đây là một trong những cuộc tấn công quân sự quy mô nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung Quốc đã sử dụng chiến thuật biển người để tạo ưu thế trước quân đội nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên dù đông về số lượng, thế nhưng quân đội Trung Quốc sau cách mạng văn hóa lại rất yếu về khả năng tác chiến. Từ chiến tranh biên giới Trung Ấn năm 1962, quân đội Trung Quốc không đánh trận, không có kinh nghiệm chiến trường. Hậu quả 10 năm cách mạng văn hóa cũng làm cho quân đội Trung Quốc suy yếu, nhiều lính mới nhập ngũ. Thế nhưng bù lại, Trung Quốc rất tự tin vào đội quân Sơn Cước, được tuyển mộ từ những người Hoa Việt Nam lâu năm, đã quen biết địa hình, thông thổ và dẫn đường cho quân đội. So sánh lực lượng, Trung Quốc có thể áp đảo hơn Việt Nam rất nhiều lần. Ông Đặng Tiểu Bình đã đặt quyết tâm chỉ có thể thắng hoặc có thể giải thích là đã thắng trong cuộc chiến để dẹp tan mọi dư luận chống đối. Tình hình nội bộ Trung Quốc còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Cuộc tấn công Việt Nam là một biện pháp tranh giành quyền lực và thúc đẩy bốn hiện đại hóa quân đội Trung Quốc, củng cố quyền lực cho nhà cầm quyền. Các sử gia phương Tây đã kết luận về cuộc chiến năm 1979 rằng đây không phải là một cuộc phản kích tự vệ hạn chế như Trung Quốc tuyên truyền. Chiến dịch năm 1979 đã là một hoạt động quân sự lớn liên quan đến gần 11 quân đoàn Trung Quốc, có quy mô tương đương với cuộc tấn công của quân Trung Quốc trong chiến tranh Triều Tiên vào tháng 11 năm 1950 và vượt quá sâu biên giới Trung Quốc Việt Nam. Chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 là một cuộc chiến tranh hạn chế về không gian và thời gian, mà ẩn đằng sau đó là hai trục Bắc Kinh Phnom Penh với Hà Nội Moscow. Hai nước trực tiếp tham chiến đều phải dàn lực lượng ra hai hướng để tránh bị úp sọt. Trung Quốc tấn công Việt Nam, thế nhưng luôn phải nghe ngóng phản ứng của Liên Xô. Việt Nam chống trả Trung Quốc, thế nhưng vẫn phải tiếp tục đối phó với Khmer Đỏ ở biên giới Tây Nam. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố chiến tranh hạn chế với Việt Nam, đồng thời răn đe khả năng một cuộc chiến tranh tổng lực chống Liên Xô. Trung Quốc đã tập trung dọc biên giới Xô Trung khoảng 1,5 triệu quân trên tổng số quân thường trực chiến đấu là 3,6 triệu người để đối phó với hơn 40 sư đoàn Hồng quân Liên Xô triển khai ở đây. Vậy câu hỏi đặt ra là cuộc chiến năm 1979 đó mình có bị bất ngờ hay không? Câu trả lời là không. Mình hiểu rằng Đặng Tiểu Bình bay sang Mỹ gặp Carter là kiểu gì cũng đã có chuyện rồi. Không bao giờ có chuyện đi Mỹ du lịch cho vui cả. Chỉ có cái là họ đánh mình chính xác vào ngày nào thì cái đó mình không thể rõ được. Ông Lê Công Phụng, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, từng giữ chức bí thư thứ ba Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh năm 1979 đã chia sẻ lại rằng: "Chúng tôi không bất ngờ khi Trung Quốc đánh Việt Nam, nhưng hơi bất ngờ về thời điểm cuộc chiến xảy ra. Minh chứng rõ hơn cho việc mình không bị bất ngờ này, đó là tầm nhìn của Tổng bí thư Lê Duẩn. sau năm 1975 khi giao nhiệm vụ cho nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đàm phán với Mỹ để thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, ông Lê Duẩn đã dặn dò ông Nguyễn Cơ Thạch rằng sau lưng một kẻ thù, đôi khi ta có thể tìm thấy một người bạn, sau lưng một người bạn, đôi khi sẽ là kẻ thù. Mối quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc đã xuất hiện vấn đề ngay từ khi Việt Nam còn đang tập trung cho cuộc chiến tranh với Mỹ ở miền Nam. Nhưng quan hệ đó đã đặc biệt xấu đi khi hai miền Nam Bắc Việt Nam thống nhất. Sau năm 1975, cả Liên Xô và Trung Quốc đều lo lắng về Việt Nam. Nếu như Liên Xô sợ Trung Quốc sẽ nghiêng hẳn về phía Việt Nam, thì Trung Quốc lại sợ Việt Nam sẽ thoát khỏi tầm ảnh hưởng của mình và trở thành một thế lực mới ở Đông Nam Á. Trung Quốc bắt đầu lợi dụng quân Khmer Đỏ gây khó dễ cho Việt Nam để ngăn chặn bớt sức mạnh đó. Những chuyến thăm của Tổng Bí thư Lê Duẩn sang Trung Quốc vào năm 1975 và năm 1977 đều không đưa ra được tuyên bố chung. Và hơn ai hết, ông Lê Duẩn đã có những dự cảm về các biến cố có thể xảy ra. Ngay từ thời điểm sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam vẫn có hơn 1 triệu quân chính quy. Một nhà lãnh đạo Liên Xô khi đấy đã nói với Tổng Bí thư Lê Duẩn rằng các đồng chí định đánh nhau với ai mà giữ lại một đội quân thường trực lớn như vậy. Ông Lê Duẩn chỉ lặng lẽ đáp: rồi sau này đồng chí sẽ hiểu. Và rồi thì mọi thứ đều không nằm ngoài tầm dự đoán của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Nếu như biết đến câu chuyện mà người con trai của ông kể lại, thì có lẽ mọi người sẽ có thể hiểu được cái ý chí mãnh liệt của Tổng Bí thư Lê Duẩn muốn mang lại tự do cho dân tộc lớn như thế nào. Ông Lê Duẩn không bao giờ muốn đất nước của mình phụ thuộc vào bất cứ ai, Mỹ không, Liên Xô không và Trung Quốc cũng không. Sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, chiến tranh biên giới nổ ra ở biên giới phía Bắc. Tin tức đó được báo về Hà Nội ngay lập tức cho các lãnh đạo đất nước, trong đó có Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ông Lê Kiên Thành, con trai của Tổng Bí thư Lê Duẩn đã kể rằng, ngày 17 tháng 2 năm 1979, tình cờ lại là ngày tôi kết hôn. Tôi lúc đó vẫn còn trong quân ngũ, đang công tác tại một đơn vị không quân. Nhưng buổi sáng, đơn vị gọi tôi quay lại đơn vị gấp vì chiến tranh nổ ra. Sau khi nhận được tin báo, tôi xuống phòng ba tôi và hỏi, có thật là Trung Quốc đã tấn công chúng ta rồi không ba? Ba tôi trả lời, ừ, họ đánh ta trên toàn tuyến biên giới. Tôi lại hỏi, vậy có lẽ con nên hoãn đám cưới tối nay lại. Ba tôi nói, con không cần làm việc đó. Chúng ta luôn cần phải sống bình thường hết mức chúng ta có thể, bên cạnh những cái không bình thường. Nếu 20 năm chiến tranh chống Mỹ và 9 năm chiến tranh chống Pháp mà không ai lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, thì đất nước này sẽ đi về đâu? Tối hôm đó, đám cưới của tôi vẫn diễn ra ở số 6 Hoàng Diệu. Có một chút bánh kẹo, có mấy ấm trà, bác Trường Chinh, bác Lê Đức Thọ, bác Phạm Văn Đồng là những người đến tham dự đám cưới. Tôi cũng mời thêm vài người bạn cùng đơn vị. Hôn lễ của tôi chỉ kéo dài trong 1 tiếng đồng hồ ngay trong ngày đầu cuộc chiến nổ ra. Nhưng ba tôi và các ủy viên Bộ Chính trị không hề có vẻ gì lo lắng. Ngay sau khi đám cưới, tôi quay trở lại đơn vị trực chiến. Thủ trưởng của tôi, người đã tham dự hôn lễ tối hôm trước còn nói với tôi rằng, nhìn ông già cậu bình thản như vậy thì tôi hiểu Trung Quốc sẽ chẳng bao giờ làm gì được chúng ta. Vâng, và chương trình Đàm đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm đạo lịch sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy xem nhé. Đã đẹp rồi lại còn ngoan, luôn tạo cảm giác an toàn cho ta, chuyên tâm chăm sóc cả nhà. Kazoshi đúng thật là thông minh. 4 cầu thông minh Kazoshi được sản xuất, nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ Kazoshi Việt Nam. Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, công nghệ nổi bật nhất có thể kể đến đó là chế độ xả rửa tự động đóng mở nắp, chế độ diệt khuẩn bằng TOV độc quyền duy nhất chỉ có tại Việt Nam. Thông tin chi tiết về sản phẩm ở đường link dưới phần mô tả nha sếp ơi.